Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Song Kiếm Đi Lô. Ta đã báo qua tên, bất quá giống như càng nhiều người thích xưng hô ta là Quỷ Thủ. Rốt nhẹ nhàng mở miệng, theo tiếng nói rơi xuống, năm ngón tay có chút dùng sức, răng rắc, một cỗ lực lượng quỷ dị dọc theo đầu ngón tay của hắn lan tràn mà lên. Kia bị Rốt nắm nắm đấm to con hải tặc hoảng sợ ánh mắt, trong nháy mắt biến thành thống khổ. Một tiếng hét thảm bị ngạnh sinh sinh ách tại trong cổ họng, vẫn không có thể kêu đi ra. Cả người liền phát ra răng rắc vài tiếng xương cốt vặn gãy thanh âm, hóa thành một bãi đống bùn nhão, ngã trên mặt đất. Tê, hít sâu một hơi thanh âm trong đám người trùng điệp vang lên. Vây tụ ở đây đám người, tất cả đều không tự chủ được co rụt về đằng sau. Trong nháy mắt liền tránh ra một khối lớn đất trống. Quỷ Thủ, Rốt, chấm ngoặc kép. Kia Song Kiếm hải tặc đoàn cán bộ mồ hôi đầm đìa nhìn qua thanh niên trước mặt. Nếu là đến lúc này hắn còn không nhận ra Rốt thân phận, vậy hắn cũng liền uổng là cán bộ. Nhìn xem to con thảm trạng, hắn cắn răng, nhắm mắt nói, chúng ta Song Kiếm hải tặc đoàn cùng các ngươi Quỷ Thủ đoàn hải tặc không có cái gì gặp nhau đi. Ngươi đây là dự định khai chiến sao? Đối ta huy quyền ngươi, đương nhiên muốn chết. Rốt đương nhiên mở miệng, đồng thời thu hồi con kia bị vô số người sợ hãi nhìn chằm chằm. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại bị xưng là quỷ thủ bàn tay. Bình tĩnh nhìn hướng trước mặt Song Kiếm hải tặc đoàn cán bộ. Nói, về phần khai chiến, nếu như các ngươi nguyện ý thần phục, kia dĩ nhiên liền không cần khai chiến. Thần phục, nói đùa cái gì, chấm ngoặc kép. Kia Song Kiếm hải tặc đoàn cán bộ cắn răng. Hắn cũng là tiền truy nã có hơn 1.000 vạn hải tặc. Nhưng ở quỷ thủ cái danh xưng này trước mặt, vẫn là bị áp bách toàn thân đều có chút cứng ngắc. Trực diện Rốt tình huống dưới, liền rút vũ khí ra đều có chút gian nan. Rốt chậm rãi đi thẳng về phía trước, duỗi ra một cái tay, ấn hướng kia Song Kiếm hải tặc đoàn cán bộ đầu. Ánh mắt bình tĩnh nói, không nguyện ý thần phục, vậy liền đi chết đi. Kia Song Kiếm hải tặc đoàn cán bộ muốn rút vũ khí ra ngăn cản, nhưng lại toàn thân cứng ngắc, muốn toàn thân chạy trốn. Chân cũng giống như rót trí, hoàn toàn bước bất động bộ pháp, trơ mắt nhìn Rốt tay đè xuống dưới. Mà vừa lúc này, hai đạo kiếm khí đột nhiên từ bên bờ phương hướng tung cắt mà đến. Tướng Rốt thân ảnh bao phủ tại kiếm khí bên trong. Răng rắc, Rốt vươn đi ra tay xéo xuống vỗ. Tinh chuẩn đập vào hai đạo kiếm khí tương giao kia trên một điểm. Hai đạo tung cắt kiếm khí trong nháy mắt vặn vẹo vỡ vụn. Một tay cầm hai thanh tinh tế trường kiếm, mang theo bạch mũ dạ nam tử, xuất hiện tại bên bờ phương hướng. Hướng về bên này chậm rãi đi tới. Nói, khi dễ bộ hạ của ta cũng không tốt a. Quỷ Thủ, Rốt, theo sự xuất hiện của hắn, không khí trong sân lập tức biến đổi. Song Kiếm hải tặc đoàn thuyền trưởng, Song Kiếm Đi Lô, có người mắt lộ ra vẻ sợ hãi thấp giọng thì thào. Tại Rốt xuất thế cùng quỷ kiếm hiện thân trước đó, Song Kiếm Đi Lô chính là Tây Hải tiền truy nã đệ nhất hải tặc người mới. Về sau Rốt quét ngang Tây Hải, quỷ kiếm lại từ phía sau màn nổi lên mặt nước, danh hào của hắn mới dần dần bị che lấp lại đi. Nhưng không hề nghi ngờ, vị này tung hoành Tây Hải 3 năm Song Kiếm hải tặc đoàn bên ngoài thuyền trưởng, y nguyên có khiến người e ngại thực lực cùng danh hào. Tiền truy nã 5.900 vạn belly, Song Kiếm Đi Lô, nếu ta vẫn là thợ săn hải tặc, có lẽ sẽ đối ngươi đầu cảm thấy rất hứng thú. Về phần hiện tại, chấm ngoặc kép, Rốt ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, theo hắn tiếng nói rơi xuống. Một cỗ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên từ chân của hắn lan tràn mà xuống, quán chú đến đại địa phía trên. Phốc tư, Rốt ngay phía trước mặt đất, bùn đất đột nhiên một cái vặn vẹo phun trào. Lập tức tướng Song Kiếm Đi Lô cứu được tên kia Song Kiếm hải tặc đoàn cán bộ bao khỏa tại trong đó. Tại ánh mắt kinh hãi dưới, hướng về trung ương bỗng nhiên một cái đè ép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem một màn này. Song kiếm đi lô biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía Rốt, nói, tất cả dám can đảm trêu chọc song kiếm hải tặc đoàn người, đều đã chết rồi. Vậy nhưng thật sự là đúng dịp. Rốt bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta muốn làm bây giờ chính là tiêu diệt các ngươi song kiếm hải tặc đoàn, hoặc là bị các ngươi diệt đi. Rất tốt. Song kiếm đi lô đáy lòng lên cơn giận dữ. Rốt trong mắt hắn hình tượng đã biến thành một cái chính cống tên điên. Hắn lạnh lùng nói, về sau đi Grand Line, cũng hơn nửa muốn cùng các ngươi giao thủ. Đã như vậy, không bằng ngay tại Tây Hải phân cái thắng bại. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn tướng hai thanh kiếm cắm trở về bên hông hai thanh trong vỏ kiếm. Sau đó đột nhiên tiến lên trước một bước, song kiếm lấy gần như thấy không rõ tốc độ rút ra. Nhị đao lưu, cư hợp, xùy, xùy, hai đạo tốc độ nhanh vô cùng kiếm khí, lấy Rốt vị trí vì giao lộ cắt ngang mà đến, muốn đem hắn trực tiếp cắt thành toái thi. Đánh nhau, không biết ai sẽ thắng. Nhìn thấy song kiếm đi lô cùng quỷ thủ Rốt rốt cục động thủ đánh lên. Sớm đã rời khỏi khoảng cách rất xa. Xa xa nhìn qua bên này đám người, đều không khỏi lộ ra mấy phần khẩn trương cùng vẻ chú ý. Rốt mặc dù tiền truy nã cao tới 92 triệu belly, hung danh bên ngoài, nhưng song kiếm đi lô cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Chưa hẳn liền không có sức đánh một trận. Trên trận, hai đạo kiếm khí khuấy động mà tới. Đơn thuần kiếm khí, cái này hai kiếm uy lực so với Onigumo cũng chênh lệch không xa. Nhưng Onigumo chảm kích bên trong còn ẩn chứa có Busosoku Haki, xa không phải Dilo có khả năng bằng được. Cho nên đối Rốt mà nói, kiếm khí này gần như không có bất cứ uy hiếp gì. Từ từ, tại vô số người nhìn chăm chú, Rốt đưa tay một chỉ điểm ra, trực tiếp điểm tại hai đạo kiếm khí giao nhau trung ương chỗ. Để kia hai đạo bay nhanh kiếm khí bị cưỡng ép ngăn chặn xuống tới. Một cái vặn vẹo về sau, liền hóa thành điểm sáng băng tán. Lần này để không ít người đều là hô hấp ngưng kết. Con ngươi kịch liệt co vào, lộ ra mấy phần khó có thể tin thần sắc. Ta chảm kích, chấm ngoặc kép, nhìn xem một màn này. Dilo sắc mặt cũng là lộ ra mấy phần kinh sợ. Hắn một thức này chảm kích, vô luận tốc độ hay là uy lực, cơ hồ đều là nhất nhanh. Nhưng Rốt chẳng những kịp phản ứng không nói, còn nhẹ mà dễ nâng ngăn cản xuống tới. Quỷ thủ thực lực khó tránh khỏi có chút thâm bất khả trắc. Cắt chói quan tài, ngăn lại đi lô chảm kích về sau. Rốt mở bàn tay, vò thẳng lấy hắn xa xa một nắm. Vặn vẹo trái cây năng lực ngoại trừ vặn vẹo tia sáng bên ngoài, đều cần lấy vật chất làm truyền mới có thể dọc theo đi. Mà tại loại này bãi cắt hoàn cảnh bên trong, hắn vặn vẹo chi lực tự nhiên có thể mượn nhờ cát tử mạn kéo dài tới chỗ rất xa. Xoạt, đi lô dưới chân hạt cát đột nhiên vặn vẹo phun trào, hướng về hắn bỗng nhiên một cái quấn quanh. Cổ quái chiêu số, bởi vì Rốt vừa mới bằng vào một chiêu này diệt sát qua dưới trướng hắn cán bộ. Đi lô trong lòng sớm có đề phòng, nhưng đối mặt kia đột nhiên càn quét quấn quanh hạt cát, hắn vẫn như cũ cảm thấy rất là phiền phức. Toàn thân hắn ra sức chấn động, không cho hạt cát đem hắn bao vây lại cơ hội. Từ giải rác hạt cát bên trong bỗng nhiên vọt ra, vọt thẳng hướng Rốt mặt. Nhị đao lưu, nộ trảm, hắn tướng hai thanh đao trình độ mà thả, hướng về phía Rốt đón đầu chém xuống. Hai đạo kiếm khí dây dưa ở giữa, lại là dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo cường hoành kiếm khí quét ngang mà tới. Đây chính là ngươi mạnh nhất chiêu số sao? Rốt đối mặt đạo này kiếm khí, ngữ khí rất là bình tĩnh. Hai tay của hắn nhô ra, nắm vào trong hư không một cái, liền tướng kia một đạo kiếm khí cưỡng ép giữ tại hai tay ở giữa. Sau đó hướng về trung ương đè ép. Ông, hùng vĩ kiếm khí đang vặn vẹo trái cây tác dụng dưới, lại là bị ngạnh sinh sinh đè ép thành một đoàn không ngừng lấp lóe. Từ tia kiếm tạo thành một viên quang cầu. Tiếp theo trong nháy mắt, Rốt một tay nắm chặt kia kiếm hoàn, cả người bước ra một bước, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt thẳng hướng Dilo mặt.